Cô cúi đầu tránh ánh mắt Trần Bắc Nghiêu, trên cánh tay cô vẫn còn vết răng mờ mờ. Anh càng bóp tay cô mạnh hơn. Trẻ con, Mộ Thiển, gocchuyenaudio.com, ngẩng lên đối mắt anh. Một đứa trẻ cắn em. Trần Bắc Nghiêu buông lỏng tay, thần sắc nhẹ nhõm hẳn. Anh cau mày hỏi, có đau không? Mộ Thiển thật thà trả lời. Không, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười. Em cắn anh còn nặng hơn vết này nhiều. Mộ Thiển vừa tức vừa ngượng ngùng, nhưng bị anh xoay người ôm chặt. Cách chương.